Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1347, thoải mái, mùi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ở một bên chớp mắt, vừa mới cái này một người một thú so chiêu, liền nàng đều còn không có đạt được tay phản ứng, song phương tốc độ nhanh đến dọa người Thành Thành tốc độ, nàng là sớm lĩnh giáo qua, có thể yêu thú đại nhân tốc độ vậy mà so với Thành Thành chỉ có hơn chứ không kém bất quá trong tay, nàng đã âm thầm nắm chặt tịch diệt roi. Nếu Mặc Liên Thành nguy hiểm, nàng là liều mạng mệnh cũng sẽ xuất chiêu. Giống như là cảm nhận được nàng cử chỉ cái kia nguyên bản nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành đại gia hỏa, nghiêng đầu lại nghiêng nhìn tới Khúc Đàn Nhi, bất quá, vừa mới cái kia bế nghĩ ngạo mạn ánh mắt là thu liễm, trở nên phức tạp hoang mang không hiểu. Người, là nhân tộc hay, là yêu tộc? Khúc Đàn Nhi não hải bỗng nhiên một câu chỉ là từng chữ nói ra, khẩu âm cổ quái, lời nói không lưu loát. Giống như là hài tử, học nói. Cuối cùng, nàng xác định là cái kia đại gia hòa giảng, không cần là miệng, là thần hồn đưa tin. Có thể nghe xong nó nói chuyện, Khúc Đàn Nhi liền mặt sạm lại. Tại sao như vậy hỏi, ta cái này bộ dáng, rõ ràng liền là nhân loại. Người, thoải mái, mùi, nào đó yêu thú đại nhân hoang mang trả lời. Lời này, đổi lại là nhân loại mà nói, khẳng định sẽ để cho Khúc Đàn Nhi trực tiếp thưởng hắn một roi. Khúc Đàn Nhi ngừng lại, suy nghĩ kỹ một chút mới có thể lý giải thành nó nói, đoán chừng là nói nàng trên người có làm nó cảm thấy thân thiết ưa thích mùi. Nàng nghi hoặc nâng lên cánh tay hướng chính mình trên người nghe, không có phát hiện có cái gì đặc biệt mùi, tiếp lấy tay đều mang lên Mặc Liên Thành trước mặt. Thành Thành, ta trên người có vị gì? Không có, làm sao? Mặc Liên Thành hôm nay cũng rất biệt khuất, có nhiều thứ giống thoát ly hắn trưởng khống. Đàn Nhi, người có thể cùng nó trao đổi. Đúng, thần hồn truyền âm, Khúc Đàn Nhi không được giấu giếm, nói thẳng, đoán nó là khả năng đối với ta trên người cái gì khí vị cảm thấy hứng thú. Hẳn là không nguy hiểm, cũng không có ác ý, Mặc Liên Thành nghe xong, chậm rãi. Không có nguy hiểm liền tốt, một con yêu thú tuy nói giết có cảm giác thành tựu, nhưng nếu có thể thu ăn thì càng tốt. Thế là, hắn nhìn thấy Khúc Đàn Nhi, đáy mắt ý tứ không nói cũng rõ. Vậy liền giao cho ngươi đi, yêu thú con đường tu luyện cũng là linh khí. Hơi kinh đề điểm, Khúc Đàn Nhi là hiểu ra, linh khí trấn tâm châu, hóa, là yêu thú đều sẽ ưa thích trước kia Tiểu Phong cũng đặc biệt ưa thích dính nàng. Thế là Khúc Đàn Nhi vui lên, thu cái sủng vật cũng không sai. Khúc Đàn Nhi mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh vút qua, đã rơi xuống đối diện nóc nhà cùng cái kia đại gia hỏa duy trì một trượng khoảng cách. Này, ngươi tên là gì? Ta họ Khúc, đại gia hỏa liền nhìn chăm chăm nàng, cho ngươi đặt tên, về sau gọi Tiểu Manh Manh, có được hay không? Nàng cười yếu ớt thuần lương, nào đó yêu thú đại nhân là đánh dùng mình một cái, này nhân loại ánh mắt thật không tốt, làm sao nhìn đều là tà ác có thể là. Nàng đến gần, trên người khí tức càng nồng nặc có lợi cho hắn xông hóa hình kỳ đồ vật, sao có thể buông tha. Tại to lớn dụ hoặc trước mặt, hà khắc yêu thú đại nhân lựa chọn bỏ qua loại kia vô ý thức nguy cơ. Bỗng nhiên, quang mang sáng lên, yêu thú đại nhân biến hóa, vốn là lớn thân thể dần dần thu nhỏ, cuối cùng trở nên có người trưởng thành bàn tay như vậy lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phất phất cánh, không cần thương lượng, nó liền ngừng đến Khúc Đàn Nhi trên bờ vai, lại thoải mái nằm xuống, cừu chiếm ổ chim khách hưởng thụ mà híp mắt, rất có dự định trường kỳ ở chỗ này xu thế. Khúc Đàn Nhi biểu lộ có thể đặc sắc, có nghi hoặc cũng có hiếu kỳ. Người này, không, cái này phá thú, dự định làm cái gì? Không phải là muốn một mực ghé vào trên bả vai mình a? Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.